Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 666 tò mò. Tưởng sơ sơ, Lục Dực Đình muốn đẩy ra nàng, chính là tầm mắt chạm đến nàng điềm tĩnh ngủ nhan. Mới vừa nâng lên tới tay lại thả đi xuống, trong lòng ngực tiểu nhân nhi giống như là miêu nhi giống nhau không hề phòng bị, toàn thân tâm không muốn xa rời hắn. Loại cảm giác này là hắn chưa từng có thể nghiệm quá, tính, chỉ là lúc này đây mà thôi. Không cần thiết cùng một tiểu nha đầu so đo, huống hồ nàng còn bệnh nặng trong người, cùng hắn so sánh với. Nàng đích xác còn chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi. Nàng nói qua, nàng chỉ có 23 tuổi, mà hắn đã 32 tuổi, hắn như vậy nghĩ, lại là phi thường tự nhiên điều chỉnh một chút dáng ngồi, làm nàng có thể càng tốt ngủ ở chính mình trong lòng ngực. Nửa giờ sau, Thủy Ngạn Giang Nam tới rồi, bên ngoài sắc trời đã tối. Lục Dực Đình nhìn bên ngoài bóng đêm, tầm mắt rơi xuống Lan Đại Đại không hề có muốn chuyển tình khuôn mặt nhỏ thượng. Nghĩ, cảm thấy vẫn là muốn đem nàng đánh thức, như vậy ôm một tiểu nha đầu đi ra ngoài. Thành bộ dáng gì, Đại, Huy, tỉnh, tới rồi. Lục Dực Đình nguyên bản theo bản năng muốn kêu tên nàng. Lời nói đến bên miệng, lại ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở vào. Hắn cùng nàng cũng không thục, không thích hợp như vậy kêu nàng, không thể không nói. Hàng năm đãi ở quân doanh trung tướng đại nhân, quá mức ngay ngắn, cái này tính tình, rất khó tìm đến hứng thú hợp nhau nữ hài tử, bất quá hắn cũng không tính toán muốn tìm tức phụ. Cho nên cũng liền không sao cả, Lan Đại Đại vượng vượng hồ hồ tỉnh lại. Lần đầu tiên ngồi xe, nàng còn không thói quen đâu, cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Ngô Lục Dực Đình nhìn đến kia trương quen thuộc mặt, nàng nhẹ giọng nỉ non một tiếng, đôi mắt một bế, tay nhỏ bắt lấy Lục Dực Đình vạt áo, lại tính toán ngủ qua đi. Lục Dực Đình nhịn không được nhíu mày, nữ nhân này là nhiều có thể ngủ a, đừng ngủ. Tới rồi, hắn giơ tay vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, Lan Đại Đại âm thầm thở dài. Nàng đương nhiên biết tới rồi, chỉ là nàng còn muốn như vậy cùng hắn nhiều đãi trong chốc lát. Muốn hắn nhiều ôm một cái nàng, căn cứ nàng quan sát. Lục Dực Đình chính là căn ngốc đầu gỗ, nếu nàng không chủ động một chút, như vậy nàng đến chờ tới khi nào, Lục Dực Đình mới có thể thích thượng nàng đâu. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đột nhiên nghĩ đến lúc này bất chính hảo là trộm đem Thủy Lân lấy về tới rất tốt thời cơ sao. Nghĩ, nàng âm thầm đem tay thăm vào hắn phóng Thủy Lân cái kia trong túi. Chính là trên thế giới này có thể từ Lục Dực Đình trên người trộm đồ vật người còn không có sinh ra đâu. Tay mới vừa một đụng tới cái kia túi, cổ tay của nàng liền bị người một phen chế trụ. Lục Dực Đình sắc mặt không vui, muốn làm cái gì? Lan Đại Đại thất vọng bĩu môi, lại thất bại, không có gì, chính là cảm giác Dực Đình ngực sao, tò mò. Tưởng sơ sơ, nàng cười tủm tỉm nói, một khác chỉ không có bị Lục Dực Đình chế trụ tay, ở hắn ngực thượng chọc, quả thực rất ngạnh. Phía trước cảnh vệ viên nghe được nàng nói, phi thường gian nan nghẹn cười, cho nên thủ trưởng đại nhân là bị một cái tiểu cô nương đùa giỡn sao? Lục Dực Đình sắc mặt đột nhiên trầm, nhưng nếu là cẩn thận đi xem, có thể nhìn đến hắn nhĩ tiêm nhiễm nhợt nhạt đỏ ửng, đáng tiếc Lan Đại Đại cũng không có thấy, cho nên ngươi có thể hay không buông ta ra? Vẫn là nói, ngươi muốn ta đang sờ ngươi vài cái. Nàng đôi mắt chớp đến tinh lượng, lập lòe giống như sao trời ánh sáng nhạt, xem đến Lục Dực Đình cảm xúc có chút mạc danh, trong lòng có loại muốn vươn tay đi sờ nàng đôi mắt xúc động, nhưng cái loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt. Lục Dực Đình thực mau liền điều chỉnh chính mình cảm xúc, khơi dậy buông ra tay nàng. Lan Đại Đại có như vậy một chút tiểu thất vọng. Nàng còn tưởng rằng Lục Dực Đình không tính toán buông ra nàng đâu. Nói như vậy, nàng còn có thể nhân cơ hội nhiều sờ vài cái, bất quá không quan hệ. Tương lai còn dài sao? Không vội không vội, nàng tổng hội làm hắn thích thượng nàng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.